Mời. Mời. Mời. Mời. Minh Cùng sao lại tới chỗ này? Đi ngang chỗ này được tiểu đồng chỉ dẫn nên hân hạnh thấy được tôn nhàn, thật là vinh hạnh. Minh Cùng đừng có giấu giếm, ngày hôm nay vừa thoát nạn tới đây hả? Thật không giấu giếm, tôi thấy Lưu Kinh Châu chủ trì đại hội ở Tương Dương bị họ hãm hại, cho nên đành phải bỏ chạy và đi ngang chỗ này. Tôi nhìn khí sắc thì đã biết hết tất cả, nghe đại danh của Minh Công lâu rồi, tại sao tới hôm nay còn chưa có chỗ đi dừng chân gì? Thật là số mạng lận đận mới ra nông nỗi như vậy. Không đúng. Không đúng. Tướng quân sở dĩ chưa thành đại sự là vì phải trái còn chưa gặp hiền nhân để hỗ trợ. Tôi tuy là bất tài, nhưng dân thì có Tông Càn, Mai Trúc, Giả Nguồn, còn võ thì có Dân Trường, Diệt Đức, Tử Lồng, hết lòng giúp đỡ nên không thể nói là không có người được. Sao tiên sinh lại cười chứ? Quang Vũ, Trường Phi, Triệu Dân đều là giảng nhân địch, nhưng đáng tiếc là không có người nào biết dùng. Tôn Càn, Giả Nguồn và Mê Trúc là những bạch diệt thư sinh không có tài kinh bàn tế thế đâu. Tiên sinh nói có lý, tôi cũng đã đi khắp nơi tìm các hiền tài và ẩn sĩ, nhưng mà chưa gặp được người như vậy. Quyền Đức Công có nghe nói Khổng Tử Duyệt chi ất thất hữu trùng tính, tại sao nó là không có người được? Tôi thật tình không biết, xin được chỉ dạy cho. Kỳ tài thiên hạ ngày nay đều đang ở chỗ này, Quyền Đức Công phải tới năn nỉ mới được. Được, nếu như là kỳ tài, Lưu Bị nguyện tới cầu xin. Mời. Hạ Long Phong Trì, hai người được một, có thể an định thiên hạ. Tiên sinh vậy chỉ vậy, Hạ Long Phong Trì lại là được. Bây giờ trời đã khuya rồi, tướng quân có thể tạm tá túc ở nhà của tôi đi, ngày mai bàn luận cũng chưa có muộn. Tiên sinh à? Mời. tướng quân sở dĩ còn chưa thành đại sự là bởi vì phải trái không tìm được người nào để hỗ trợ. Ngọa Long phong trì được một trong hai là có thể an định được thiên hạ. Triệu Long tìm kiếm Lưu Bị khắp nơi ở ngoại thành nhưng vẫn không tìm được. Khi đi ngang qua Đông Ngạn, nhìn thấy Tây Ngạn có một khe nước, nghĩ là Lưu Bị đã về Tân Giả nên mới đưa thuộc hạ trở về. Về tới nhà cũng không thấy tâm tích của Lưu Bị. Triệu Long lòng nóng như lửa đốt nên cứ đi theo dọc bờ sông Ngạn suốt đường tìm kiếm. Đi tới Thủy Kính Sơn Trang gặp được Lưu Bị, cả hai người lập tức trở về Tân Giả. Giữa đường gặp một người đang nghỉ ngơi. Trời đất trăng trở, lửa muốn ngừng tiếng, đại hà mong đợi. Một thì khói đỡ sơn cốc có hiện tại, móng đầu minh chúa, minh chúa cầu hiền nhân nhưng không biết ta. Minh chúa cầu hiền nhưng không biết ta. Tử Long, không biết người này có phải là Ngọa Long phong trì hay không, hãy mau tới đó coi thử. Dạ. Xin hỏi tiên sinh từ đâu tới? Tứ phương sơn giả. Xin được hỏi tôn tánh đại danh của tiên sinh. Tôi là một người ẩn dật, họ Đường tên Phước. Nghe nói tướng quân kén sĩ Triệu Hiền, vì vậy mới chặn đường ở đây lắng tai nghe dạy. Cảm ơn tiên sinh để ý, xin nhận một lời. Ai, không dám không dám. Tiên sinh mời tới hàng xá để gặp mặt. Hả? Ngựa này là ngựa Lê Điển. Con ngựa này chính là một thiên lý mã, ai mà cởi nó sẽ bị hại. Mong sĩ quân đừng có dùng nó. Tôi đã cởi ngựa này chạy theo phía tây, kết quả gặp nạn là nó đã cứu tôi đó. Con ngựa này chắc chắn sẽ hại chủ. Tôi có một cách có thể tránh được tai nạn. Xin lỗi. Vậy thì ông đây có kẻ thù nào hay không? Hãy tặng con ngựa này cho người đó, đợi người đó chết đi rồi mới ngồi lên con ngựa này. Tự nhiên sẽ được vô sự. Khi nãy nghe bài hát của tiên sinh, tuy không phải là người thường, nhìn bề ngoài của tiên sinh chắc là một hiền tài. Mong tiên sinh giúp tôi hoàn thành đại sự. Không ngờ tiên sinh đã chánh đạo là về cách bị hại người ta. Vậy tiên sinh có thể đi tìm minh chú khác đi. À. Nghe nói sứ quân là một người nhân đức, hôm nay dò thử quả là danh bất hư truyền. Được phước tôi đã tìm được minh chúa rồi. Lưu Bị không dám tự nhận mình là nhân từ, xin thọ giáo với tiên sinh. Xin linh chúa đừng có quá khiêm nhường. Ở Tân Giả có một bài đồng dao hát rằng: Tân Giả mộc Lưu Hoàng Thúc, tự tới đây Dân Phong Túc. Cho thấy là danh của mình chúa đã được dân chúng tin tưởng rất nhiều. Lưu Bị muốn mời tiên sinh về làm quân sư, điều luyện binh mã để thành đại sự. Chú công. Năm Kiến An thứ năm, ta khởi binh diệt trừ bạo loạn cho dân, diệt Viên Triệu, đoạt được châu này, binh định Ôn Hòa, an phục Liêu Đông. Bây giờ phương Bắc đã định rồi, nay ta tiến quân, trước tiên phải lấy đất Kinh Thường, sau đó mới lấy Đông Ngô. Lưu Bị có ý chiếm Hứa Đồ, chúng ta thừa lúc hắn lông cánh còn chưa đủ, giết trừ một lượt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Các tướng nghe lệnh. Đồng Nhân. Dạ. Lý Điện. Dạ. Lý Quán. Dạ. Quyết Tường. Dạ. Ta phòng bốn tướng làm tiên phòng, thống lãnh thuộc hạ cho 30 trạng binh tới đóng tại Giảng Thành, đi dò là Lưu Biểu. Dạ. Dạ. Bãi trước. Thầy à, xong rồi, không biết trận này thế nào đây nữa. Không biết. Hạ tướng quân, Lưu Bị đóng quân ở tại Tân Giả, chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thực, quyết chiếm lấy Hứa Đồ, khí thế rất là mạnh, cần phải sớm diệt trừ. Hai người chúng tôi từ lúc quy phục thừa tướng vẫn chưa lập được công trạng, lại mang đại ơn của thừa tướng, nay tới Vạn Thành nguyện mang 50 tinh binh lấy thủ cấp Lưu Bị để mà tạ ơn thừa tướng. Được, ra lệnh cho hai người ngày đêm đưa tinh binh lên đường tới Tân Giả để hạ Lưu Bị trước. Dạ. Dạ. Đại ca, đại ca, tam đệ, đại ca, đại ca. Hai vị tướng quân Lý Hán, Lý Tường không phải là đối thủ của chúng ta, chưa đầy hai hiệp thôi đã bị té xuống ngựa rồi. Tốt, ngồi đi. Cảm ơn đại ca. Mời, mời. Quân sư quả nhiên thần cơ dự đoán. Tào Tháo đã cho hai tướng quân tới đây tấn công chúng ta, quân sư chỉ một kế mọn đã làm ta tổn thất tới hai tướng. Tào Tháo không bao giờ chịu nương tay đâu. Tần Giả đất rộng lên đích, làm sao có thể nghênh địch đây hả? Chú công xin đừng lo. Báo chú công, Tào Nhân là thống lãnh đại quân đang trên đường tới Tân Giả. Lý Quán, Lý Tường đã bị ta hạ, Tào Nhân nổi cơn thịnh nộ đã đưa binh tấn công Tân Giả, Vạn Thành chắc chắn sẽ bị bỏ trống. Kế hay nhất hiện nay là tấn công Vạn Thành. Hoàng Vũ. Dạ. Trương Phi. Dạ. Nhị vị tướng quân thống lãnh 1000 binh mã tới Vạn Thành để nghênh địch. Nhị vị tướng quân hãy làm theo đúng kế của tôi nha. Tôi nghe lệnh. Quân sư à, kẻ địch trước mắt làm sao có thể chống cự đây? Tôi và chú công trấn thủ hành dinh. Triệu Dân. Dạ. Tử Long tướng quân ở bên cạnh của chú công chờ lệnh hành động. Dạ. Thank you. bị bại rồi. Hãy mang đội trống đuổi theo. Truyền lệnh, bài trận. Nó bị dây ở trong trận. Tại sao vậy? Bị dây ở trong trận, khói mù khắp nơi, thật sự không biết chạy đi đâu. Tào quân bỗng dưng đổ trận, dây chặt chúng tôi ở giữa, tôi phải dốc toàn lực mới trở về đây được. Còn các tướng sĩ khác, e rằng không còn sống sót nữa. Nếu mà vậy, thế trận khó phá. Bát diện lâm đầu trận có 8 diện 8 cửa, các trận đều ăn khớp lẫn nhau, không hề có sơ hở. Binh mã trong trận không phải là cuộc giao đấu một tướng một binh, ngược lại trận chiến quay cuồng không ngừng, làm cho chúng ta không thể ra tay được. Vì vậy cho nên nếu như bị rơi vào trong trận này rồi, cho dù có dũng mãnh tới cái nào đi nữa, tất cả cũng đều bị dây hãm và cũng sẽ bị thất bại thôi. Đó là cái chỗ hay của thế trận này. Tiên sinh nói như vậy không còn cách nào để giải quyết hay sao? Trận này tuy được bày bố rất chỉnh tề, nhưng vẫn còn thiếu thái cực, cho nên ở giữa không có trung điểm. Tướng quân có thể từ góc đông nam đi vào và sáp ra từ cẩm môn của chánh tây thì sẽ phá được trận này. Tử Long, dùng phương pháp của tiên sinh để phá trận, hãy trả cầm cửa trong trận này nha. Dạ. Xuất phát! Bây giờ! Xuất phát! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rồi, trận đã phá rồi. Trị sát. Tiên sinh quả đúng là một kỳ nhân đó. Chú cũng đã quá khen rồi. Có thể truyền lệnh để có đứa theo đại binh nữa, thu binh hồi trận. Được. Người nào đã dám phá môn trận của ta? Đêm nay thừa dịp Lưu Bị chiến thắng không đề phòng, tới nơi cướp trại, chắc chắn sẽ thắng. Ta tướng quân, trong trại của Lưu Bị nhất định có người tại giúp đỡ, đại quân chúng ta ở tại Vân Thành không thể nào không đề phòng được đó. Đêm nay nếu như không thắng, rút quân về Vân Thành không được. Lưu Bị chắc sẽ có chuẩn bị, lo sợ như vậy làm sao mà giữ mình. Qua sông cái thằng Tào Dương kia, Trương Phi đã chờ đây lâu lắm rồi. Mau mà lên, lên. Mau mở cửa thành đi, mở cửa cửa thành đi. Đúng rồi, nhà tao kêu trở về rồi, mở cửa thành đi, đi lên. Mở cửa thành, mở cửa thành. Tên Tạo như kia, ta đã chiếm thành này lâu rồi. Ai da, tao là thống khoái, phải uống một bữa cho say mới được nha. Ai da, nếm thử tôi đi. Nhanh lên. Ai, ha ha. Xin mời vào trong. Nhanh lên. Được rồi. Phải uống một bữa cho say mới được chứ. Được rồi hả? Nè. Giết ra, rốt ra nha. Xin mời. Uống bữa với nhau nha. Xin mời tướng quân. Xin mời. Xin mời. Mời. Mời tất cả uống như say nha. Xin mời. Mời. Mời. Từ khi có tiên sinh tới đây, chiến thắng liên tục. Cho nên mới nói, nếu muốn thành đại sự thì phải có người giống như là tiên sinh này giúp đỡ thì mới được. Dạ đúng, phải. Mong tiên sinh nhận một lễ. Chú công đã quá khen rồi. Cái ơn minh chủ tri ngộ, đơn phước sẽ tự tìm cách đồ bảo. Thật không dám nhận đại lễ như vậy. Có được tiên sinh giúp đỡ, lại nhờ các vị đồng tâm hiệp lực, không sợ đại nghiệp bất thành. Cả chị mời Đăng Ly. À dạ dạ dạ, xin mời xin mời xin mời chú công. À xin mời. Thưa tướng, tôi đã làm hư sự. Thưa tướng hãy trị tội. Thưa tướng, ta biết trước là người sẽ chuốc lấy thất bại, ta biết rõ hơn ngày hết. Nể tình công lao xưa này, chuyện này không trị tội. Tạ ơn bất sát của thừa tướng. Lưu Bị đã thua dưới tay ta ở Lỗ Nam cách đây không bao lâu, nhưng lần này các người sư quân tới Tân Giả lại liên tục thất bại, ngay cả Bát Môn trận cũng bị phá vỡ. Ta nghĩ trong quân tướng của Lưu Bị có kỳ nhân đã dâng kế cho hắn rồi. Thừa tướng nói rất đúng. Nghe nói Lưu Bị, nếu một người ta là Đương Phước phá trận, đó đều là mưu ý của người này. Đương Phước là người như thế nào hả? Thừa tướng, Đương Phước chỉ là tên giả mà thôi. Đó là một dị nhân, họ Từ tên Thụ, tự là Nguyên Trực. Người này hồi nhỏ có nghiên cứu về cơ giới, con người rất hào phóng, thích nói lên những nỗi bất bình. Vào năm Chu Minh thứ năm, hắn đã giết tham quan để trả thù cho bạn, rồi bỏ xứ ra đi. Nhưng sau đó bị quan phủ bắt được, hỏi tên họ hắn không chịu trả lời, cho nên đã bị trói trên xe đi rêu ở ngoài đường cho mọi người nhận dạng. Chỉ vì hắn hành hiệp trượng nghĩa nên không ai nói tên họ của hắn ra, quan phủ đành phải giam hắn vào ngục. Sau đó đã có người cứu hắn ra ngoài. Cuối cùng hắn lại thay tên đổi họ, dốc lòng học văn, tâm sư học đạo, cho nên kinh luân đầy bụng. Hắn thường cùng với Tư Mã Trung bàn chuyện thiên hạ đại sự. Tài của Nguyên Trực so với ông thì thế nào? 10 phần đều hơn tôi. Thiệt là đáng tiếc, một thiện sĩ như vậy lại rơi vào tay Lưu Bị. Nếu như hắn đủ lòng cánh rồi, lão phu đây làm sao mà không sợ được. Từ Thụ tuy ở dưới trướng của Lưu Bị, nhưng thừa tướng muốn triệu tới cũng không khó đâu. Người có ý kiến gì? Từ Thụ là một người có hiếu, từ nhỏ đã mất cha, chỉ còn mẹ già. Sau khi bị giam vào tù, mẹ hắn ta không có người phụng dưỡng. Nếu như thừa tướng đưa mẹ của hắn về Hứa Đồ, kêu bà ta viết thư gọi con về, Từ Thụ chắc chắn sẽ tới đó. Được, hãy cho người tới lãnh xuyên, đưa mẹ của Từ Thụ tới đây. Dạ. Tại sao ông lại đón tôi Hứa Đồ? Lão phu nhân, ta nghe nói con bà là Từ Trực, một người kỳ tài trong thiên hạ, bây giờ lại đang phò trợ cho tên nghịch tặc Lưu Bị ở tại Tân Giả phản bội triều đình, rơi vào tay nghịch tặc, quả thiệt là đáng tiếc. Ngày ta mời lão phu nhân tới đây, dám mong bà viết thư gọi hắn trở về Hứa Đồ, ta sẽ bảo tấu trước mặt của thiên tử trọng thưởng cho hắn. Mời lão phu nhân. Lưu Bị là người nào? Là một kẻ vô danh, tự nhận mình là hoàng thúc, không có chính nghĩa, còn là ngoại quân tử, nội tiểu nhân. Tại sao ông lại gạt tôi? Từ lâu tôi nghe nói Lưu Bị là dòng dõi của Tấn Dương và Trung Sơn, Thiên Tôn có hiếu cảnh đệ, đại hiền đại sĩ cung kính hơn người, cho nên đã có mỹ danh là Nhân Đức Đương Kim Anh Hùng. Còn của tôi hỗ trợ ổng là đã tìm được Minh Chúa rồi. Người mang danh là Hán Tướng, thực sự chỉ là hán tặc. Người gọi Lưu Quyền Đức là nghịch tặc. Cho nên nếu ta bỏ sáng theo tối, không lẽ ta không biết xấu hổ sao? Kéo ra ngoài. Nghịch tặc. Chém. Giang tướng. Khoan đã, xin được ra tay. Tư mẫu nếu như giận thừa tướng nóng lòng cầu tử, thừa tướng lại đem giết đi, sẽ mang tội bất nghĩa và lại làm trộn đức cho từ mẫu đi. Nếu như từ mẫu chết, từ trực sẽ hết lòng hết dạ để phụ trợ Lưu Bị trả thù cho mẹ. Thôi thì hãy giữ từ mẫu lại, làm cho từ trực lòng dạ hai nơi. Dù có muốn giúp đỡ cho Lưu Bị cũng sẽ không tận sức. Giữ từ mẫu lại đây, tôi cố kế kêu từ trực tới hứa đồ. Có lý. Vậy thì hãy đưa từ mẫu đi nơi khác. Lão phu nhân, hôm nay lão phu nhân có khỏe không? Trình tiên sinh là mang đồ tới thăm tôi. Mời. Mời. Tôi và Nguyên Trục Huynh hai người kết nghĩa là huynh đệ. Lão phu nhân cũng giống như là mẹ ruột của tôi vậy. Mời. Mời. Bây giờ Nguyên Trục không có bên cạnh, cho nên cháu đây đương nhiên là phải tận hiếu. Trình tiên sinh, ông là người lương thiện, lại làm việc cho Tào Tháo như vậy, tôi... Lão phu nhân, xin đừng nói nữa. Số trời đã định rồi, không thể làm gì hơn được. Tôi đang tìm dịp để đưa lão phu nhân hồi hương. À, được, được. Lão phu nhân, Trình Nạp đây mang trọng trách ở trên người, không thể ở lâu được, xin cáo từ. Cứ tự nhiên. Cáo từ. Xin mời. Lão phu nhân, Trình đại nhân đã để lại quyển sách này. Nếu Trình tiên sinh đã để quên cuốn sách ở đây, thì ta cần phải viết vài chữ cảm ơn mới được. Mau mang giấy mực ra đây. Dạ. Công, ở Hứa Đồ có một người tới hỏi thăm tin tức của Đơn Phú tiên sinh, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Mời vào. Tôi là người hầu trong nhà của Trình lão phu nhân, hôm nay mang một bức thư của từ lão phu nhân tới nơi này. Đưa ra. sao tiên sinh lại đau lòng như vậy? Ông trời đã hại ta rồi. Tiên sinh có chuyện gì cứ nói, đừng có đau buồn như vậy nha. Sư huynh, tôi là Nguyên Trực, ở tại Ẩn Xuyên. Vì chạy nạn nên mới đổi tên là Đơn Phước. Nghe nói Lưu Cảnh Thần chiêu hiền nạp sĩ nên tôi đã đi theo. Nói chuyện với ông ta mới biết đó chính là một kẻ bất tài, cho nên để thư cáo biệt. Sau đó gặp Tư Mã ở tại Thủy Kính Sơn Tràng, hiểu là tôi chưa chọn được mình chúa nên đã kêu tôi tới với Quyền Đức Công. Cũng may ông đã thu nhận và trọng dụng tôi, vì vậy cho nên tôi đã làm mất lòng của Tào Tháo. Bây giờ mẫu thân của tôi đã bị Tào Tháo đưa tới Hứa Đồ cố tình hãm hại. Mẹ già đã viết thư cho tôi, tôi không thể không đi. Không phải là tôi không muốn góp sức khuyên mà, nhưng mà bây giờ mẫu thân đang chịu khổ ở trong ngục, thân làm con như tôi đau đớn vô cùng mà. Tiên sinh, Từ Mẫu là thiền tính, tiên sinh đừng có vì tôi phải mang đại tội bất hiếu nha. Đi gặp phu nhân trước rồi mới về đây. Chúa công, Đơn Phước không cần vội vã ra đi như vậy. Lưu Mỗ đã đãi tiệc sẵn, xin tiên sinh ở lại một đêm, sáng sớm mai xin được tiễn chân của tiên sinh. Chúa công, tôi Nguyên Trực. Được, vậy Nguyên Trực xin cáo từ. Mời. Chúa công, người này là bậc kỳ tài trong thiên hạ ở Tân Giả lâu ngày, đã biết rõ hư thật của quân ta. Hôm nay nếu mà quay về với Tào Tháo, ổng sẽ trở mặt, như vậy bất lợi cho chúng ta nhiều lắm. Chúa công không chịu giữ lại, lại không an lòng. Nếu Tào Tháo thấy Nguyên Trực không tới, sẽ giết chết mẹ của hắn. Nếu Từ phu nhân chết rồi, hắn nhất định sẽ dốc lòng trả thù cho Từ Mẫu. Không được, nhớ cho người giết mỗi thần để sử dụng được con là điều bất nhân. Con giữ lại không cho đi để tuyệt tình mẹ con người ta là điều bất nghĩa. Cái chuyện bất